hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, khó khăn, chương 828, khó khăn. Bạch Vi vẫn luôn không ngủ, nguyên bản hẳn là nhất an tâm ôm ấp, hiện tại lại như mũi nhọn ở bối. Nàng không thể không thời khắc chú ý Thẩm Mặc trạng thái. Phía sau người im ắng, bên ngoài cũng im ắng. Không biết những người khác hiện tại ra sao? Loại này biến hóa phát sinh ở bất chi bất giác chung. Nếu là nhắc nhở bọn họ, có lẽ sẽ càng dày vò. Xem đồng mác cùng đai lần kia hai người trạng thái, có thể chống đỡ mấy tháng lâu. Thuyết minh loại này thay đổi sẽ không chết người. Chỉ là thể xác và tinh thần thống khổ. Nếu ngao được, liền không có việc gì. Bạch Vi đợi hồi lâu, nghe thấy phía sau tiếng hít thở dần dần bằng phẳng, như là ngủ rồi, ngủ liền hảo, ngủ, liền sẽ không cảm giác đói. Nàng trong lòng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, thạch thất không khí càng trầm mặc, càng áp lực, đống lửa sớm đã tắt. Bốn phía không khí âm âm lãnh lãnh, đồng mác cùng đai lần ở trong góc hữu khí vô lực gặm bánh mì. Ước chừng bởi vì Tư Lai Đức phía trước đã bại lộ. Bọn họ cũng liền không hề che lấp, nhìn về phía Bạch Vi cùng Trần Huệ đôi mắt, giống ở mạo lục quang. Bạch Vi không để ý tới, mà là quan sát hạ mặt khác đồng bạn, nàng cùng Trần Huệ tựa hồ là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Những người khác ăn cơm tốc độ đều có bất đồng trình độ giảm bớt. Leonid nhất rõ ràng, đệ nhất khẩu bánh mì toàn phun ra. Hắn còn không biết chính mình trên người biến hóa. Hoán giận nói, này bánh mì như thế nào cái này mùi vị? Trần Huệ hỏi, cái gì vị a? Ta ăn cùng ngày hôm qua giống nhau a? Leonid ngẩn người. Rồi sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại nhai một ngụm bánh mì. Này một ngụm, hắn vẫn là tưởng phun, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tựa như nhai đầu gỗ bột phấn giống nhau, một ngụm nuốt xuống đi. Đỗ Lai ngồi ở bên cạnh, mới vừa ăn xong chính mình bánh quy, ngửa đầu rót một ngụm thủy, nói, vị giác đã bị quấy nhiễu, nếu như vậy, cũng đừng tưởng nhiều như vậy, nhắm mắt lại ăn đi, lấp đầy bụng mới thôi. Leonid nhíu mày hỏi hắn, là bởi vì con giận sao? Không rõ ràng lắm mơ siêu, Đỗ Lai quay đầu, nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, tóm lại, ở chỗ này ngốc lâu rồi, đối chúng ta sẽ càng ngày càng bất lợi. Thẩm Mặc thần sắc đạm nhiên, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trả lời, là nên mau chóng đi ra ngoài, A Toa Lợi Na hỏi. Kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào? Tiếp tục hướng đông đi, Bạch Vi nói. Chúng ta yêu cầu hoàn thiện bản đồ, ít nhất muốn biết rõ ràng truyền tống điểm vị trí cùng số lượng. Nếu không thực dễ dàng bị Ngưu Đầu Nhân đuổi theo, nhắc tới Ngưu Đầu Nhân. Đại gia biểu tình đều không thế nào đẹp, kỳ thật bằng mấy người bọn họ vũ lực giá trị, đối phó Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn không là vấn đề. Chính là cố tình, Ngưu Đầu Nhân sẽ không ngừng sống lại. Hơn nữa, ở không người hy sinh điều kiện hạ. Bốn phía môn thế nhưng một phiến cũng mở không ra. Này thật sự có chút không công bằng. Bạch Vi nghĩ nghĩ, càng muốn, càng cảm thấy chính mình để sót cái gì. Các ngươi cảm thấy, cái này mê cung, sẽ là mấy hào mê cung? Nàng bỗng nhiên đặt câu hỏi, sẽ là một hào mê cung sao? Khả năng tính không lớn, Đỗ Lai cái thứ nhất phản đối. Này mê cung một người tuyệt đối vô pháp thông qua. Hơn nữa ta cho rằng, một hào mê cung hẳn là càng đặc thù một ít nhưng chúng ta không biết mê cung. Chỉ có một hào, bốn hào cùng năm hào, Bạch Vi suy nghĩ, chậm rãi nói, nếu là bốn hào hoặc năm hào, kia nó khó khăn nên so hai hào, ba hào thấp, nhưng là hiện tại, nó cho ta cảm giác, khó khăn xa ở hai hào cùng ba hào phía trên, này không hợp với lẽ thường, Trần Huệ hỏi. Vi Vi tỷ, ý của ngươi là, cái này mê cung, kỳ thật khó khăn không lớn. Khẳng định có thứ gì, bị chúng ta xem nhẹ, Bạch Vi ngữ khí chắc chắn. Ngưu Đầu Nhân không nên vô hạn chế sống lại, nhất định có biện pháp nào có thể cá mập chết nó. Chỉ là chúng ta còn không biết, đại gia hai mặt nhìn nhau. Theo sau, bọn họ cơ hồ đồng thời nhớ tới kia phó bích họa. Họa thượng kia thanh kiếm, Bạch Vi lẩm bẩm, anh hùng chém giết đầu châu quái kiếm. Ở đâu? Chính là bích họa căn nhà kia. Chúng ta vài người đều điều tra quá, không phát hiện bất luận cái gì vũ khí. Tấu chương xong, hết chương.